Couple tôi xếp tan vỡ rồi. Chương 2 là một fan CP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập, Ross 5 chung cư. Trợ lý của Sơ tịch sách một túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi về. Đặt lên bàn cà phê, hỏi người đang ngồi trên ghế sofa nhỏ uống nước ép rau củ. Đêm nay không về à? Chị, không, muốn, về. Sơ Tịnh cắn ống hút, vẻ mặt như thể rất ủy khuất. Chị về cũng chỉ được ngủ ở dưới đất. Tên kia đâu có yêu chị đâu, chị không muốn về. Thâm tâm của trợ lý âm thầm nói. Ôi, 2 năm qua tiểu tổ tông là chị không được ảnh đế Tần Hứng trong lòng bàn tay mà cưng chiều dỗ dành là gì? Sao quay lưng đi đã bảo người ta không yêu chị? Tuần trước, Tần Đoan đưa Sơ Tịnh đi nghỉ mát ở một hòn đảo nào đó. Hôm nay không biết sao lại trốn nhà chạy tới chỗ của trợ lý, mở miệng nói một câu tỉnh bơ. Chị nghĩ kỹ rồi, chị muốn ly hôn. Trợ lý hỉ tới thoát tim, thập thò gửi tin nhắn cho Tần Đoan để hỏi han tình hình. Tần Đoan bình tĩnh trả lời, nếu cô ấy đã không muốn gặp tôi thì cứ để cô ấy ở cùng cô một đêm đi. Tôi đến cô ấy hay đạp chăn lắm, nên cô nhớ bật máy sưởi trong phòng cô ấy. Một lát sau lại có một tin nhắn khác được gửi đến, cô ấy đang giận tôi, cô đừng nhắc đến tôi trước mặt cô ấy. Trợ lý, được, được, được. Trợ lý không dám hỏi chuyện hai người với đại lão Tần. Chỉ có thể liên tục đáp ứng, khi quay đầu lại liền bị Sơ Tịnh nói bóng nói gió hỏi Tần Đoan có gọi hỏi cô không, chỉ có thể làm trái lương tâm lắc đầu. Không ngờ Sơ Tịnh càng tức giận, hai mắt đỏ hoe cắn chặt ống hút, trong lòng bi thương lại bực bội. Anh ấy nào có quan tâm chị đâu, trợ lý, à không, không, anh Tần làm sao không quan tâm chị cho được. Anh ấy thật sự rất quan tâm chị mà, Sơ Tịnh dùng giọng mũi nhàn nhạt gật đầu. Ừ, trợ lý, này, hai người diễn kịch mà mời hơi nhiều người rồi đấy. 6, năm đó, khi Sơ Tịnh mới chân ướt chân ráo vào nghề, chỉ dựa vào một vai phụ đã bạo hồng, công ty có tâm dẫn dắt cô, sau đó trời xui đất khiến kiểu gì cô lại vô tình liên lạc với Tần Đoan, nhờ sâu thực tế mà được xào CP với Tần Đoan, quốc dân độ bay một đường thẳng tắp, coi như cũng có vận khí. Tất nhiên vận khí của Sơ Tịnh cũng là nhờ màn diễn của cô và Tần Đoan. Ai mà ngờ đôi này lại là thật. Thực tế mấy năm nay, Sơ Tịnh được Tần Đoan bao bọc rất kỹ, ngoại trừ nhóm bạn bè trong giới thì chẳng ai biết. Người vợ ngoài vòng mà ảnh đế Tần cưới về là Sơ Tịnh, nói ra quả thực không thể tin nổi. Hai người đã kết hôn, hiện thực còn ngọt ngào hơn bất kỳ fanfic nào do fan CP viết, ngay cả mấy lần cãi nhau cũng là do một mình Sơ Tịnh bày ra. Mặc dù Sơ Tịnh được Tần Đoan chiều chuộng, nhưng mấy lần khác cô cũng chỉ phụng phịu một chút rồi thôi, chứ chưa bao giờ nửa đêm chạy ra khỏi nhà, thậm chí còn đòi ly hôn như thế này. Trợ lý của Sơ Tịnh tắt đèn trong phòng ngủ, không nhịn được hỏi. Tối nay sao chị cứng vậy? Chăn bông trên giường phồng lên một cục, Sơ Tịnh ủ rũ như chú cún không tìm thấy chủ. Tần Đoan không muốn công khai, vấn đề này tương đối phức tạp, hơn nữa mỗi người mỗi quan điểm, có lẽ Tần Đoan nghĩ chưa phải thời điểm thích hợp. Trợ lý tính khai thông tư tưởng. Cái này, Sơ Tịnh nói tiếp, anh ấy còn không muốn có con với chị. Không nói cái khác, Sơ Tịnh bây giờ khác nào đứa trẻ to xác đâu. Bây giờ hai người có con cũng hơi sớm. Trợ lý tiếp tục muốn khai thông tư tưởng. Thật ra thì, Sơ Tịnh, bây giờ anh ấy thậm chí còn không muốn ngủ cùng chị nữa. Chị mà muốn ngủ thì chỉ có nước ngủ dưới đất thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế có vẻ nghiêm trọng hơn dự kiến. Trợ lý, Sơ Tịnh, anh ấy không yêu chị nữa rồi. Trợ lý tự trong lòng xong, còn chưa kịp khai thông tư tưởng thì cuộc trò chuyện đã đi vào hồi kết. Càng nói càng hắng, Sơ Tịnh vỗ chăn một cái sụp. Anh ta nhất định có người ở bên ngoài. Đợt trước đều ở đoàn phim quay đêm, nghe nói có phụ nữ đóng chung với anh ta bí mật đút cho túi chườm ấm tay, đã thế còn nấu canh cho anh ta uống. Trai đơn gái chiếc ở lì trong phòng hóa trang của anh ta hẳn nửa tiếng, Sơ Tịnh vô cùng ủy khuất. Anh ta có bao giờ uống canh chị nấu đâu, trợ lý không đành lòng bêu xấu món canh dở tệ của bà Tần, vì vậy chỉ có thể hết lòng khuyên can. Chắc chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng anh ấy không nói với chị. Im lặng hồi lâu, Sơ Tịnh đột nhiên trở nên cô đơn. Anh ấy không giải thích với chị làm sao biết được đó có phải là hiểu lầm không? Trợ lý đành bất lực thở dài. Chị đừng nói thêm nữa. Trời ơi, tiểu tổ tông khổ sở làm người ta đau lòng quá. 7. Kể từ khi Sơ Tịnh ra mắt, Những người ở bên cô lâu rồi sẽ biết, nếu phải dùng một từ để hình dung về cô, thì tiểu tổ tông nhất định là top đầu. Nhưng mà hai ngày nay tiểu tổ tông nhìn có chút uể oải, thậm chí khi đi đêm hội từ thiện chỉ mặc một bộ y phục kín đáo hợp với quy mô sự kiện. Giữa một dàn minh tinh khoác lên mình toàn những mẫu mới nhất trong bộ siêu tầm của hãng, trông cô lại có điểm lép vế. Tối nay Tần Đoan cũng được mời tới dự, anh đang ngồi ở hàng ghế quan trọng. Chỗ ngồi của Sơ Tịnh cách tận 6 dãy ghế. Sau bài phát biểu, có một bữa tiệc tối đặc biệt do chủ thương hiệu tổ chức. Đoàn người ồ ạt tiến vào hội trường, trong lòng Sơ Tịnh giả vờ như không để ý nhưng nơi khóe mắt vẫn cố tình liếc về phó Tần Đoan cao bùi. Ở giới giải trí, hiện tượng nịnh dầu đạp nghèo vốn rất bình thường. Ảnh đế Tần có lưu lượng mạnh, đa số mọi người ở đây đều đổ dồn tầm mắt về phía anh, làm gì có ai chú ý tới Sơ Tịnh trong góc. Trong khoảng thời gian này, Sơ Tịnh, đơn phương lựa chọn, chiến tranh lạnh với Tần Đoan, lại, đơn phương lựa chọn. Yêu cầu đoàn đội gửi anh thỏa thuận ly hôn, đoàn đội của anh lập tức phát một bài đính chính trên mạng, không rõ là xác nhận hay phủ nhận, nhưng thật ra ngay lúc vụ ly hôn nổ ra, đoàn đội đã phát tin trong toàn giới làm sáng tỏ ly hôn chỉ là tin đồn, cũng không giải thích gì thêm. Tính ra hai người đã một tháng không gặp nhau, Sơ Tịnh nhấp một ngụm cocktail mà lòng đau nhói, chụp một bức ảnh nhóm với thương hiệu, lại được mời sang một bên để quay một đoạn tuyên truyền ngắn. Chụp một bức ảnh với tổng biên tập của một tạp chí thời trang, đã vậy còn là phụ nữ, rốt cục đang nói chuyện gì mà vui tới vậy. Còn nữa, cô ả đang khoác tay anh ta là ai? Ồ, thì ra là phu nhân của giám đốc điều hành. 8. Sơ Tịnh mượn rượu giải sầu, rót hết ly này đến ly khác. Khi trợ lý khiêu vụ xong quay lại, mấy ly rượu đã chất cao thành tháp bên cạnh tiểu tố tông, thậm chí nhiều đó cũng đủ chơi bowling rồi. May mắn thay, chẳng có ai dành tâm để ý tới cô. Lần đầu tiên, trợ lý mừng vì cô nàng này không phải người nào máu mặt, nếu không với vẻ ngoài không khác. Sâu rượu, này cứ mỗi phút lại được một tấm mắt, nơi này không phải quán bar, tiểu tổ tông, chúng ta về nhà uống được không? Trợ lý đau đầu thuyết phục Sơ Tịnh về nhà, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho tài xế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe điện thoại xong quay người lại. Lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa đến toát mồ hôi lạnh. Tần Đoan vượt qua biển người bước về phía này. Biết làm gì với đôi chân này đây? Được mọi ánh nhìn chú ý, cả người trợ lý kéo căng sợi dây cảnh báo, nháy mắt ra hiệu với lão đại Tần, suýt nữa viết một chữ lên mặt. Đừng, Sơ Tịnh tối nay rất giữ thể diện. Cô thoáng thấy vẻ mặt đau khổ của trợ lý, thở dài nói. Được, uống hết chén này rồi đi. Trái tim của trợ lý bỗng hóa cho tàn, mặt cắt không một giọt máu. Muộn rồi, cô vừa dứt lời, ly rượu trong tay Sơ Tịnh đã bị lấy đi, thay vào đó là nước chanh. Tần Đoan sinh ra đã có đôi mắt đào hoa long lanh, trìu mến, thuở mới vào nghề đã gây ấn tượng mạnh trên màn ảnh, nhưng sau khi nổi tiếng thì phong độ, lãnh đạm hơn, khó có lúc nào lại chăm chú, dạt dào tình cảm như bây giờ. Muốn chút giận thì cứ chút lên người anh, em hình thành thói quen xấu từ lúc nào vậy? Anh không nỡ cùng cô cãi nhau, chỉ đỡ chán. Buổi tối uống nhiều như vậy sẽ dễ bị khát nước. Đôi mắt Sơ Tịnh đỏ hoe, cô vẫn giữ y nguyên khuôn mặt bướng bỉnh, không chịu nói gì. Tần Đạo quay sang nói với trợ lý của Sơ Tịnh. Buổi tối để thêm một cốc nước ở đầu giường của cô ấy, nhớ giúp tôi trông chừng. Xung quanh rơi vào khoảng không im lặng. Trợ lý theo bản năng nói. Vâng ạ, 09. Dù tiệc tối được giữ riêng tư nhưng đôi khi vẫn có fan lẻn vào và quay video focus ăn uống của thần tượng suốt thời gian diễn ra. Tất nhiên, tiểu tiết nhỏ này khó mà được bảo đảm. Đêm đó, Tần Đoan, hôn nhân đổ vỡ do ngoại tình, ngồi lên no, một hot search. Tần Đoan, Sơ Tịnh, nhiệt tình bám sát phía sau. Sơ Tịnh say rượu, ở vị trí thứ 3. Tuyệt vời, cách chương.